Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 353, mỗi người, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Mục Tằng Tiêu đặt giỏ bánh lên án thư, trần trừ mở lời, Mộng Sư Tỷ, đây là mấy món ta mua ở Họa Kim Lâu lúc xuống núi. Vài ngày trước Họa Kim Lâu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm khai trương. Trưởng quỹ Kim đặc biệt nhờ đầu bếp làm những món này. Ta thấy người ta tranh nhau mua, bèn mang chút ít về đây. Thấy Mộng Doanh chỉ nhìn giỏ bánh với vẻ lưỡng lự, Mục Tằng Tiêu vội nói thêm. Những món này đều chứa linh khí, ăn vào có lợi cho tu luyện. Hắn nhẹ ho một tiếng, tiếp lời. Từ khi trở về tông môn, tỷ ngày ngày bận rộn xử lý công việc. Nguyệt Cầm Sư thúc bảo tỷ gầy đi rất nhiều, lại còn ăn uống chẳng ngon miệng. Thử đổi khẩu vị xem sao. Mộng Doanh nhìn hắn, giọng điềm nhiên. Ta biết rồi, đa tạ sư đệ, ta sẽ ăn. Mục Tằng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đứng yên chưa rời đi. Mộng Doanh hỏi, sư đệ còn chuyện gì khác sao? Mục Tằng Tiêu sực tỉnh, đáp, không có gì. Hắn ngập ngừng một lát, rồi như không để ý, nói, đúng rồi, sư tỷ, nghe nói tháng sau ở trấn Bình Dương có hội chùa, tỷ có muốn đi xem không? Mộng Doanh thoáng sững người, hội chùa. Mục Tằng Tiêu gật đầu, nhà cửa và ruộng nương ở trấn Bình Dương bị lũ cuốn trước đây giờ cũng đã khôi phục gần hết. Mọi thứ đang dần trở lại như cũ, sự phồn hoa náo nhiệt ngày xưa cũng đang hồi phục từng chút một. Mộng Doanh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lại rơi xuống quyển sách còn dang dở trên bàn. Chỉ nói, đến tháng sau, nếu rảnh rỗi, ta sẽ đi xem. Mục Tằng Tiêu khẽ đáp một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu, sau đó lưu luyến rời đi. Khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, từ phía sau cây cột lớn trong đại điện, một giọng nói vang lên. Tiểu tử này 3 ngày 2 bận mang đồ đến cho Mộng Doanh. Rõ ràng là có ý với nàng. Triệu Ma Y vuốt bộ ria lơ thơ trên cằm, nhìn người bên cạnh với vẻ trêu chọc. Ngươi cũng không quản chút nào sao? Nữ tử áo lam bên cạnh nhàn nhạt đáp. Chuyện của đám trẻ, ta nhúng tay làm gì? Thật kỳ lạ. Triệu Ma Y như không nhận ra nàng, nhìn nàng chằm chằm. Ngươi chẳng phải ghét nhất việc đệ tử trong môn phái dính vào chuyện tình cảm sao? Mộng Doanh lại là đồ đệ mà ngươi yêu quý nhất. Trước đây có kẻ bày tỏ với nàng, nửa đêm ngươi dẫn người suýt chút nữa đành gãy chân hắn. Giờ có kẻ công khai đưa đồ cho nàng trước mặt ngươi, ngươi lại nhắm một mắt mở một mắt. Sư tỷ, ngươi từ bao giờ đổi tính thế? Nguyệt Cầm liếc nhìn nữ tử trong đại điện đang bận rộn, lạnh lùng nói, tuổi trẻ, nói chuyện phong nguyệt cũng là lẽ thường tình. Khi còn trẻ không hiểu hương vị tình yêu, chẳng lẽ đợi già rồi làm kẻ không biết xấu hổ. Nàng hờ hững liếc Triệu Ma Y đầy ẩn ý. Triệu Ma Y, huống hồ đời người vô thường, khó tránh khỏi tiếc nuối. Giọng nàng bất chợt trầm xuống, tựa như đang nghĩ đến điều gì. Một lát sau, nàng mới khẽ thở dài, nói nhỏ, nếu đã vậy, cứ thuận theo lòng mình đi. Tại Tàng Thư Các, gần đây vừa nhập về một lô sách mới. Thôi Ngọc Phù đang chỉ đạo vài đệ tử xếp sách từ trong thùng lên kệ trống. Thùng sách vừa lớn vừa nặng, còn cầu thang trong Tàng Thư Các thì cao ngất. Để chuyển được số sách này lên tầng trên cùng quả thật không phải việc dễ dàng. Sách về phù chú của Thôi Ngọc Phù viết rất nhanh, khiến người ta nghi ngờ liệu một năm 365 ngày. Có phải hắn dành hết 364 ngày để viết sách hay không? Các đệ tử mở nắp thùng, lần lượt lấy ra từng cuốn sách dày cộp. Phù chú đời sống càng dùng càng thông minh, vẽ phù chỉ cần một cuốn này là đủ. Ghi nhớ phù chú trong một nén nhang. Nếu phù chú biết nói, khi phù trận đến nhà tôi 100 câu chuyện thay đổi tu sĩ, một đệ tử nhỏ tuổi ngẩn người một lúc, rồi nói với người bên cạnh, thật không hiểu nổi, sư phụ viết mấy cuốn này làm gì? Có ai chịu đọc không chứ? phù chú này chẳng hợp để chiến đấu, mà nói là để tiện dụng trong đời sống thường ngày thì cũng không hẳn. Cứ như gân gà, ăn chẳng ra gì mà bỏ thì tiếc. Ngay cả bọn trẻ trong tông môn còn chẳng buồn đọc. Có lẽ do sư phụ rảnh rỗi quá, viết cho vui thôi. Người kia đáp, sư phụ chắc cũng biết không ai thèm đọc, nên mới bảo chúng ta xếp hết lên tầng cao nhất. Thôi kệ, người vui là được. Đứng ở cửa tàng thư các, Thôi Ngọc Phù dừng chân, nhìn lên kệ sách cao ngất bên trong. Hắn thoáng thấy bóng một thiếu nữ áo xanh ngồi bên cạnh giá sách, tay ôm sách, chăm chú đọc say sưa. Giọng đệ tử từ trong vang ra, sư phụ, xếp xong rồi. Thôi Ngọc Phù thu ánh mắt lại, bước ra ngoài cửa, đi thôi. Pháp điện của Lý Đan Thư, quanh năm mây khói nghi ngút, đầu hạ đã có chút oi bức, vậy mà bên trong pháp điện so với bên ngoài lại càng nóng hơn vài phần. Môn đông còn chưa lại gần lò đan của Lý Đan Thư, đã cảm nhận được một luồng nhiệt khí xộc thẳng vào mặt. Chẳng mấy chốc, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, cậu cao lên thêm một chút so với trước đây, vẻ ngây thơ dần phai nhạt, dung mạo ngày càng trắng trẻo thanh tú. Như mọi khi, vẫn thích cột hai búi tóc hình hoa sen hồng, chỉ là so với nét đáng yêu non nớt ngày trước, nay lại thêm vài phần linh động thoát tục. Tuy nhiên, mỗi lần mở miệng, vẫn như cũ khiến người khác khó chịu. Sư thúc, điện của người cũng nóng quá rồi. Tông môn đâu có thiếu linh thạch, sao không dán thêm mấy tấm phù trừ nóng? Cậu nhóc ôm một chồng linh thảo lớn trong lòng, vừa than thở vừa bước vào pháp điện. Thằng nhóc danh con hiểu gì mà nói. Lý Đan Thư đưa tay lau trán đầy mồ hôi. Dán phù trừ nóng thì làm sao kiểm soát được hỏa hầu? Hỏa hầu không chuẩn thì luyện đan kiểu gì? Đừng có đưa ra mấy cái ý kiến tào lao nữa. Quay đầu lại, thấy đệ tử của mình vừa bỏ một nắm lá tẩy cốt vào đan lô, hắn lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ai cho ngươi bỏ hết lá tẩy cốt vào lò thế hả? Cỏ linh trên núi Cô Phùng còn chưa kịp mọc lại sau trận lụt, cỏ ở chân núi cũng bị vặt sạch cả rồi, sao ngươi không tự nhảy vào lò luôn đi? Đồ phá của môn đông chẳng buồn để ý, đám đệ tử mới nhập môn ai cũng lóng ngóng. Bước đầu luyện đan tất nhiên làm hỏng không ít nguyên liệu. Chỉ là bây giờ, dù nước lũ trên núi Cô Phùng đã rút, nhưng cây cỏ bị tàn phá vẫn chưa hồi phục như trước, không thể lãng phí như ngày xưa. Thế nên, thời gian Lý Đan Thư mắng chửi cũng càng lúc càng nhiều, đến mức gần sánh được với Cố Bạch Anh. Môn đông liếc nhìn đệ tử nhỏ đang ấm ức đến tội nghiệp kia, không nhịn được mở lời khuyên nhủ. Thôi mà, đệ tử mới nhập môn thôi, sư thúc cũng đừng quá khắt khe, luyện thêm vài lần sẽ tốt hơn. Ai chẳng từng trải qua những bước đầu như thế. Bớt bênh nó đi, Lý Đan Thư tức tối nói. Năm xưa cô bé Trâm Tinh vừa nhập môn chưa bao giờ lãng phí như thế. Hắn bỗng dưng im bặt, như nhắc đến một điều cấm kỵ mà ai cũng ngầm hiểu. Hắn theo phản xạ không nói tiếp nữa. Lửa trong lò đan xèo xèo cháy rực, thoáng chốc dường như trước mắt hiện lên hình ảnh một thiếu nữ phe phẩy quạt nan, chậm rãi dựa theo ánh lửa mà bỏ từng nắm linh thảo vào trong. Chỉ chớp mắt, tất cả biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Môn đông thở dài, cất giọng bất đắc dĩ. Người nghĩ ai cũng là Dương Trâm Tinh sao? Dương Trâm Tinh đã không còn nữa. Trên đời này, mãi mãi chẳng thể có một người thứ hai như nàng. Cậu không nói thêm gì, chỉ đứng lặng trước ngọn lửa nhảy nhót trong lò, chậm chậm chìm vào im lặng. Cách chương.